Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1554, đấu chiến đại đạo 1, góc truyện audio.com, có nên triệu hoán hay không? Tần Quân bắt đầu do dự, hiện tại nếu hắn chỉ định triệu hoán thần ma, sợ cũng là triệu hoán ra đồ ăn. Không bằng dung hợp hệ thống khen thưởng nhìn một lần xem. Hệ thống, dung hợp 5 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên cùng 5 cơ hội truyền thừa kỹ năng. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, chỉ là cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên liền đã vượt qua 10 lần, nhưng hắn có triệu chứng thích mạch, nhất định phải dùng hệ thống khen thưởng khác biệt trong lòng mới thoải mái. Gần đây nhiệm vụ liên tiếp hoàn thành, ngoại trừ triệu hoán thần ma, cực hạn giác tỉnh, đại đạo truyền thừa, hệ thống khen thưởng khác đều bị hắn giữ lại, cho dù sử dụng cũng không thay đổi được cái gì, không bằng giữ lại. Đinh, bắt đầu dung hợp 5 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên cùng 5 cơ hội truyền thừa kỹ năng. Nương theo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Quân nheo mắt lại, bắt đầu chờ đợi. Tâm tình của hắn coi như nhẹ nhõm, từ khi phát động nhiệm vụ cùng thái độ của Công Tây Độc Nha đến xem, Sở Điệu Thánh Tổ sẽ không giết hắn, hoặc là giữ lại kiềm chế Huyền Đương, hoặc là áp chế Bạch Đế. Vô luận là loại nào, Tần Quân tạm thời đều không có việc gì, chỉ cần hắn không phách lối. Thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng có lợi. Các ngươi nghe nói Nhậm Ngã Tiếu không, gần nhất cổ thánh đế đạo thường thường lưu truyền truyền thuyết của Nhậm Ngã Tiếu thanh danh rất thịnh. Lúc này, một sinh linh mở miệng nói, đoán chừng là ngại quá nhàm chán, muốn tìm đề tài giết thời gian. Nhậm Ngã Tiếu, Tần Quân ngẩn người, tên này chạy đến cổ thánh đế đạo. Nghe nói qua, nghe nói tu vi của người này cao thâm mặt chắc, ngay cả đại đế cũng không làm gì được hắn. Nhậm Ngã Tiếu đến cùng là lai lịch gì? Trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Nhưng trước đó vài ngày hắn chém giết một tên vô cực chí cao đại đế, kinh động cổ thánh đế đạo. Cổ thánh đế đạo lớn biết bao, còn nhiều khổ tu chi sĩ. Nhậm Ngã Tiếu thật sự đẹp trai như vậy sao? Các sinh linh càng trò chuyện càng nhiệt tình, nghe mà Tần Quân im lặng. Hắn thậm chí hoài nghi tin tức là Nhậm Ngã Tiếu thả ra, tên này không khỏi quá trang điểm đi. Nhậm Ngã Tiếu có khả năng là một con hát, chớ suy nghĩ quá nhiều, người này phách lối không được quá lâu. Công Tây Độc Nha lắc đầu, nàng ngược lại cười nói. So với Nhậm Ngã Tiếu, các ngươi hẳn là chú ý hôn sự của Hoắc Tầm Đế, nghe nói Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần có thể xuất quan. Hoắc Tầm Đế, Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần, ánh mắt của các sinh linh đều sáng lên, Cực Viêm Ma Thần tộc cùng Hoắc gia quan hệ vô cùng tốt, tuy bọn hắn cùng chiến quân Hoắc Khứ Bệnh là địch nhưng đều ngưỡng mộ phong thái của Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần Cơ Hạo Dạ, đây chính là tồn tại Sở Điệu Thánh Tổ cũng không bằng. Hoắc Khứ Bệnh có thể tìm Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần hỗ trợ hay không? Một sinh linh thận trọng hỏi. Hoắc Tầm Đế chính là con trai của Hoắc Khứ Bệnh, có thể nghênh đón Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần tham gia tiệc cưới, có thể thấy được song phương quan hệ thâm hậu. Tuy Cơ Hạo Dạ không sợ trời không sợ đất, nhưng không thể vì Hoắc Khứ Bệnh cùng Thánh Tổ chúng ta vạch mặt, huống chi chúng ta bắt đi Thiên Đế Khôi Lỗi, Hoắc Khứ Bệnh dám nói sao? Công Tây Độc Nha cười nhạo, dưới cái nhìn của nàng, Hoắc Khứ Bệnh bảo hộ Tần Quân, rõ ràng có bí mật không thể cho ai biết. Vô số năm, góc truyện audio.com. Đi qua, bộ hạ cũ của Thiên Đế Thạch Điện đều đã là kiêu hùng các phương, ai sẽ thần phục lẫn nhau. Trẫm thật là Thiên Đế, Tần Quân chen vào nói, hắn nói rất chân thành, để các sinh linh im lặng. Công Tây Độc Nha mỉa mai cười một tiếng, ngu ngốc nhập hí quá sâu, đại đạo cũng không cách nào cứu hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ dùng 5 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên cùng 5 cơ hội truyền thừa kỹ năng dung hợp thành 1 cơ hội đại đạo truyền thừa. Cách chương.